Thế mà cô Đan phải mất cả nửa tháng trời mới tìm thấy mà mang về cho cậu ấy. Chị không nghĩ Huy lại có một cô em gái yêu thương mình đến vậy. Nếu người ngoài không biết nhìn vào lại cứ tưởng hai người họ có tình cảm với nhau. Chắc cậu Huy phải thương cô Đan lắm. Đúng rồi, cậu Huy rất cưng chiều cô ấy. Đan sống ở đây từ nhỏ à gì? Không, lúc trước cô ấy sống cùng với bà chủ. Nhưng dạo gần đây, bệnh tim của cô ấy tần suất tái phát nhiều hơn, nên cô ấy dọn về đây, cũng mới được một năm nay thôi. Qua những lời dì Sáu nói thì Đan cũng là một cô gái đáng thương. Chắc có lẽ do chị quá đa nghi, cũng có thể thời gian tiếp xúc với em ấy không có nhiều, nên không hiểu hết được con người Đan ra làm sao. Có thể em ấy đơn thuần, nhưng do chị quá nhạy cảm nên mới tạo ra cảm giác khác lạ như vậy. Ở ngoài cổng, Đan tay xách tay cầm, mặt hớn hở đang đi vào trong sân. Chị phụ em với. Chị Khuê nhanh chân chạy lại. Em mua gì nhiều dữ vậy? Bé Đan nói trong tiếng thở. Con bạn mới khai trương shop quần áo nên em mua ủng hộ. Mà em cũng mua cho chị vài cái váy đẹp cực kỳ luôn ấy. Chị lên phòng em thử xem có vừa không. Chị nghe cũng chỉ biết cười trừ. Váy chị để cả tủ ấy, ít khi mặc lắm. Em mua gì cho tốn tiền? Có bao nhiêu đâu chị. Em quý chị thì em tặng quà cho chị thôi. Chị cảm ơn. Mình lên phòng thử đồ đi chị. Đi vào phòng của bé Đan, chị Khuê khá ngạc nhiên khi mọi thứ ở phòng này được bố trí rất giống phòng của Huy, về kiến trúc lẫn màu sắc. Chị lại đây ngồi, sao đứng thần người ra thế? Nghe tiếng gọi chị không suy nghĩ nữa mà đi lại phía giường ngồi xuống. Lúc bấy giờ con bé đẩy một túi đựng đầy quần áo sang cho chị. Lấy đại một cái váy trong đó ra ướm thử lên người chị. Gương mặt hiện rõ sự hài lòng. Mới ướm thử mà em đã thấy hợp với chị rồi đấy nha. Chị mặc vào xem có vừa không? Con bé đã mở lời. Nếu chị không vào thử thì phụ lòng em ấy. Mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng cũng phải nhận lấy cái váy từ tay con bé Đan rồi đi nhanh vào phòng tắm. Đứng thay đồ một hồi, chị bất giác ngửi được mùi hương bạc hà. Hình như Huy cũng dùng mùi bạc hà này. Nhưng mùi toát ra trên người con bé Đan là mùi oải hương. Sao lạ vậy nhỉ? Từ khi bước vào phòng con bé, nhìn đâu cũng thấy có sự liên quan đến Huy. Có khi nào chị bị ảo giác rồi chăng? Chị xong chưa? Chị Khuê giật mình sửa soạn lại một tí, nhanh chân bước ra. Em đã nói rồi mà, chị mặc cái này rất đẹp. Em quá khen rồi, dù sao chị cũng cảm ơn. Chị lúc nào cũng ngại với em thế. Thôi chị ngồi đây xem mấy cái váy còn lại. Em vào tắm phát đã, nóng hết cả người ra. Ừ. Những ngày sau đó, con bé Đan không có biểu hiện gì lạ. Ngược lại, con bé rất thích chơi với Khoa. Đi đâu về cũng đều mua những thứ mà thằng bé thích ăn. Ở trong nhà nhìn ra ngoài vườn thấy Đan và Khoa chơi vui vẻ. Chị lại nghĩ mình quá nhạy cảm rồi. Bọn họ là anh em thì làm sao con bé Đan có tình cảm với anh trai mình. Chắc con bé chỉ cuồng anh trai mình quá mức. Giống như những trường hợp trên mạng vẫn hay nói về độ cuồng anh trai của em gái. Chắc là vậy rồi. Nhìn con đã yên giấc, chị rón rén đi vào rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai đấy? Là tôi, cô ngủ chưa? Chị đi đến mở cửa. Mọi khi Huy chỉ đứng ở bên ngoài nói chuyện. Nhưng lần này anh chủ động đi vào phòng. Chị ngửi được mùi rượu từ người anh. Anh cậu uống rượu đấy à? Ừ, sinh nhật bạn tôi cậu uống một chút. Cô cậu ngủ rồi sao? Vâng, ngủ được một lát rồi. Thế anh đã ăn gì chưa? Tôi không thấy đói. Uống rượu vào mà không ăn không có tốt đâu. Hình như cô đang lo lắng cho tôi. Chị Khuê vội lên tiếng giải thích. Ai tôi cũng quan tâm như vậy mà, có phải mỗi mình anh đâu. Huy đưa một túi gì đó cho chị. Gì đấy? Trên đường về tôi thấy bánh ngon nên mua cho Khoa một ít. Không nghĩ thằng bé ngủ sớm như thế. Đúng bánh thằng bé thích này, cảm ơn anh nhé. Tôi cũng mua cho cả cô đấy. Tôi sẽ ăn dần, giờ ăn mập lắm. Ừ. Thế anh không ăn cơm thật đấy à? Ăn mình cũng hơi nhát. Vậy tôi ăn với anh. Cũng được. Để tôi xuống bếp hâm lại thức ăn cho nóng, xong sẽ lên gọi anh. Ừ, tôi đợi. Thật ra chị Khuê đã ăn no cái bụng, nhưng nghe anh Huy nói ăn một mình buồn, nên chị mới nói ăn cùng với anh. Chị ngồi cho từng hạt cơm vào miệng, Huy thấy thế cũng gắp một miếng thịt cho vào chén chị. Thức ăn không vừa miệng cô sao? Không phải, thật ra thì tôi ăn no lắm rồi. Nhưng anh nói ăn một mình buồn nên tôi mới ngồi ăn cùng thế này cho anh vui thôi. Cô nhiệt tình quá. Anh cũng tốt với hai mẹ con tôi mà, việc nên làm thôi. Lúc này dì Sáu hớt hải chạy vào nói gấp. Cậu Huy ơi, cô Đan lại lên cơn đau tim rồi cậu. Nghe đến đây cả chị và anh cùng nhau chạy vào phòng bé Đan. Huy mặt hớt hải bế con bé ra xe. Chị thấy vậy cũng quay sang nói với dì Sáu. Dì trông chừng cu khoa giúp con. Nói rồi chị vội chạy nhanh ra xe, mở cửa ghế sau cho Huy, đặt con bé dựa vào ghế. Xong chị cũng ngồi vào ghế bên cạnh ôm lấy con bé Đan mà nhìn sang anh nói. Anh mau cho xe chạy đi. Huy chạy lại mở cửa ghế trước ngồi vào, rồi cho xe chạy với vận tốc tối đa. Ở dưới này con bé Đan không ngừng gọi tên anh. Anh Huy. Huy đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu ở phía trước. Anh đây, em cố chịu đựng chút nữa, gần đến bệnh viện rồi. Con bé Đan nói trong tiếng thở gấp. Em sợ lắm, anh đừng buông tay em ra. Đừng sợ, anh không buông tay đâu. Đan, em đừng có ngủ đấy. Chị Khuê ngồi bên cạnh, tim cũng đập thình thịch. Chị đưa tay vuốt vuốt lên ngực con bé mà nói. Đan, em đừng nói nữa, hãy giữ sức. Gần đến bệnh viện rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, cố lên em. Mặc kệ những lời chị Khuê nói bên tai, con bé Đan dần dần nhắm mắt, miệng liên tục gọi tên anh Huy. Đến bệnh viện, con bé Đan được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Chị và anh ngồi ở ngoài hành lang, đợi chờ. Đây là lần đầu tiên chị chứng kiến cơn đau tim của con bé tái phát, nên có hơi hoảng sợ. Còn Huy dường như việc này đối với anh đã quá quen, nên trên mặt dù có hiện lên sự lo lắng, nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để xử lý tình huống. Một lát sau, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Bác sĩ, em gái tôi như thế nào rồi? Người nhà yên tâm, cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Anh nên chú ý, đừng để cô ấy bị kích động sẽ không tốt cho tim. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nghe được câu trả lời của bác sĩ, chị cảm thấy nhẹ cả người. Cũng may con bé không xảy ra việc gì. Một lát sau, Đan cũng được đưa lên phòng yêu cầu. Nhìn thấy con bé nằm mê man, chị có chút xót thương. Với một cô gái sức khỏe yếu đuối như thế này, chỉ cần chậm trễ một tí nữa thôi, cũng đủ để rơi vào tay thần chết. Bây giờ chị mới có thể hiểu được tại sao Huy lại chiều chuộng con bé như vậy. Cô về với Khoa đi, ở đây có tôi được rồi. Chị quay sang nhìn Huy, gương mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi. Mình anh ở lại, có ổn không? Bỗng nhiên anh đưa tay vén những lọn tóc rối ra sau vành tai chị. Hành động này của anh làm chị Khuê đứng nhìn không chớp mắt. Hay nói đúng hơn là chị đứng hình trong vài giây. Vài giây sau đó chị như bừng tỉnh, giật lùi mình về sau. Quay mặt trách đi một hướng, tránh ánh mắt của Huy đang nhìn mình. Cô về ngủ với Khoa cho thoải mái, tôi một mình ở đây vẫn ổn. Chị Khuê lên tiếng nhưng không nhìn đối diện anh Huy. Vâng, tôi về đây. Tôi về, anh ở lại. Tay chân chị luống cuống đi nhanh về phía trước. Hành động của Huy vừa rồi làm chị phải nhớ đến lần chị ngã nằm đè trên người anh. Đã ngại thêm phần ngại. Ở lâu chị lại không biết hai bên má chị phải đỏ đến đâu. Khuê. Tiếng Huy gọi. Chị quay người lại, vẻ mặt chị trông gượng gạo làm sao. Còn chuyện gì nữa sao? Lối ra cổng ở đằng này. À vâng, tôi không để ý cho lắm, tôi về đây. Anh ở lại cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Ừ, cô về cẩn thận. Đến nhà nhắn tin báo cho tôi một tiếng. Tôi biết rồi. Về đến nhà nhìn thấy Khoa đang yên giấc, chị cũng an tâm mà ngã lưng xuống giường nhắm mắt lại. Nằm được một lát, tiếng chuông tin nhắn đến. Nhìn vào màn hình là số của Huy. Thôi chết, chị quên chưa báo cho anh một tiếng. Chị vội mở ra đã thấy dòng tin nhắn. Cô về đến nhà chưa? Chỉ là dòng tin nhắn bình thường. Nhưng sao chị lại thấy vui vui? Chị đưa những đầu ngón tay lên gõ. Tôi về đến nơi rồi, đang chuẩn bị đi ngủ. Anh cũng tranh thủ chợp mắt một tí đi. Rồi bấm gửi. Nửa phút sau tin nhắn Huy đến kèm theo dòng chữ. Ngủ ngon. Chị vứt điện thoại sang một bên, bước xuống giường đi lại phía cửa sổ. Dựa lưng vào tường nhìn xa xăm. Bầu trời đã về đêm. Thứ ánh sáng của bóng đèn đường mờ mờ lúc sáng lúc tối. chị nghĩ về cuộc đời mình. Nghĩ đến những ngày tháng đã qua, chị nghĩ nhiều lắm. Sáng ngày mai chị dậy sớm. Dì Sáu đã hầm cháo xong từ khi nào? Sau khi cho Khoa ăn xong, chị cũng bắt xe đến bệnh viện. Nhưng khi vừa đi đến cửa, đã nghe tiếng của con bé Đan bên trong. Anh đừng bỏ em một mình, em chỉ còn mỗi anh là người thân. Nào, ngoan nằm xuống nghỉ ngơi, em là em gái anh, sao có thể bỏ em một mình? Anh hứa đi. Rồi anh hứa được chưa? Giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh có dặn gì Sáu nấu món em thích ăn, lát chị Khuê sẽ mang vào. Con bé Đan vừa nằm xuống, khi nghe Huy nhắc đến chị Khuê, con bé ngồi bật dậy, nét mặt làm ra vẻ hoảng sợ. Anh đừng cho chị ấy vào đây, em sợ lắm. Huy hơi ngạc nhiên trước thái độ của em gái mình. Em sao vậy Đan? Con bé ôm chầm lấy anh Huy mà nói trong tiếng nấc. Hình như chị ấy không thích em. Em nhạy cảm quá rồi, hôm qua chị Khuê còn rất lo lắng cho em đấy. Nghe Huy nói đỡ cho chị Khuê, con bé càng ôm chặt lấy anh hơn. Không phải đâu, thật sự chị ấy không thích em. Hôm qua em chỉ vào phòng tìm anh nhưng không thấy. Lúc quay ra thì đụng chị ấy ở cửa. Chưa hỏi đầu đuôi như thế nào, chị ấy đã tát em một cái rồi. Nói em đừng tự tiện vào phòng của anh. Còn bảo em đừng suốt ngày cứ đeo bám anh như vậy. Không những thế chị ấy còn muốn đuổi em ra khỏi nhà nữa. Em thật sự rất sợ. Chị Khuê đứng ở ngoài này nghe không sót một từ. Chị chỉ biết đứng im mà há hốc mồm ngạc nhiên. Tại sao con bé có thể bịa ra những việc như vậy chứ? Chị tát nó khi nào, đuổi ra khỏi nhà khi nào? Chị có cái quyền đó sao? Trời ơi, chắc chị tức điên lên mất. Hôm qua chị còn lo lắng cho nó bao nhiêu, bỏ cả Khoa ở nhà để chạy theo. Vậy mà bây giờ lại đâm sau lưng chị một phát như vậy. Nếu có không ưa gì chị thì cứ nói thẳng. Tại sao phải giả nói xấu chị sau lưng người khác như vậy? Mà chị cũng nhớ có làm gì vật lòng đến nó đâu. Sao nó lại ghét chị đến vậy? Hay còn một nguyên nhân nào đấy mà chị không biết? Vì chị Khuê đứng ở ngoài này nên không nhìn được biểu cảm trên gương mặt của anh Huy lúc bấy giờ ra làm sao. Có tin lời của con bé đang nói hay không? Chị chỉ thấy anh đẩy con bé ra, nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống giường. Em mới tỉnh lại, đầu óc chưa được tỉnh táo. Em chợp mắt ngủ một lát sẽ thấy trong người khỏe hơn. Con bé Đan cảm giác dường như anh Huy không tin lời nó nói, vội nắm chặt hai bàn tay của anh khẳng định lại một lần nữa. Em nói là sự thật, anh phải tin em. Rồi rồi anh tin, em ngủ đi. Khi không còn nghe tiếng động gì ở bên trong, chị Khuê cũng hít lấy một hơi cố kìm nén cơn giận trong người, mà giả vờ như chưa nghe thấy gì đẩy cửa đi vào. Mặt vẫn tỏ ra bình thường nhìn con bé Đan. Em tỉnh rồi sao? Hôm qua làm chị một phen hết hồn. Con bé giả vờ nói trong sự yếu ớt. Dạ, đã làm chị lo lắng. Huy lên tiếng. Cô ăn gì chưa? Tôi ăn rồi. Dì Sáu có nấu luôn phần của anh đấy. Anh với Đan ăn luôn cho nóng. Anh em tôi làm phiền cô quá. Có gì đâu khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Anh ăn luôn nhé. Tôi tự làm được rồi. Cô đi thế này Khoa ở nhà có khóc không? Cụ cậu quấn dì Sáu lắm nên anh không phải lo. Ừ. Chị múc ra hai phần, đưa Huy một phần, đưa cho con bé Đan một phần. Chị ngồi xuống giường giả bộ nói với con bé. Em còn mệt để chị bón cho nhé. Chị tốt với em quá. Em gái chị còn sống chắc cũng bằng tuổi em đấy nên chị quý. Há miệng ra nào. Ôi nóng quá. Ấy chết, nóng hả em? Chị tưởng nguội rồi chứ. Chị bất cẩn quá để chị thổi. Mặt con bé Đan ngay lập tức đanh lại, tỏ ra khó chịu giật lấy tô cháo trên tay chị Khuê. Em tự ăn được. Ừ, em ăn hết tô cháo cho nhanh khỏe nhé. Huy xuống dưới mua một ít đồ nên có nhờ chị Khuê trông chừng con bé Đan một lát. Anh vừa ra khỏi phòng, ánh mắt sắc bén của nó đang nhìn chằm chằm vào chị. Chị không hiểu được ánh nhìn như có tia lửa ấy xuất phát từ đâu. Trình còn đang ngủ trên giường. Bà Huệ mở cửa đi vào, phát lên mông ả ta một cái rõ đau. Trinh bật người dậy la lớn. Á, dì làm gì vậy? Không thấy con đang ngủ sao? Mày biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đây? Suốt ngày hết ăn rồi lại ngủ sắp thành con heo rồi đấy. Mày không biết chán hả Trinh? Thế dì bảo con phải làm gì bây giờ? Sao mày không thử đi xin việc làm cho tay chân nó hoạt động bớt? Ngoài nghề làm gái ra, con chả biết làm gì. Mày nói thế mà nghe được hả Trinh? Có biết bao việc ở ngoài kia, sao mày không thử xin đi? Dì nói thì dễ, sao dì không thử nói với Dượng cho con vào công ty của ông ấy làm việc? Mày không có bằng cấp thì làm gì được trong đó? Thì con làm vệ sinh dọn dẹp cũng được. Dì nói giúp cho con một lời, chắc ông ấy sẽ chấp nhận thôi, có khó khăn gì đâu. Bà Huệ suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý. Được rồi, để dì nói chuyện với lão già đấy thử, nhưng tuyệt đối cấm gây chuyện nghe chưa? Trình vui vẻ mừng ra mặt. Dì yên tâm, con nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Biết thế thì tốt, lo dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Con biết rồi, thương dì nhất. Qua ngày hôm sau, con bé Đan được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Vì chuyện vừa rồi nên chị không mấy thiện cảm với nó lắm. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Chị rất ghét việc không nói có. Nhưng dù sao chị cũng chỉ ở đây 3 tháng nên không muốn đôi co, không muốn gây tranh cãi. Còn về phần con bé Đan, 1 tiếng chị, 2 tiếng cũng chị, vẫn tỏ thái độ thân thiện ấy và luôn tỏ ra là người biết điều. Thật sự chị không biết nó đang muốn gì nữa. Ở không giết rồi chị cũng cảm thấy người trở nên chậm chạp, muốn kiếm việc gì đó làm tạm để giải khuây. Sau khi rời khỏi đây, cuộc sống ổn định, chị sẽ xin vào một công ty làm đúng chuyên ngành của mình. Chị rất thích chế biến món ăn vặt, mà lứa trẻ bây giờ nói đến ăn vặt là chùm, nên chị quyết thử mua nguyên liệu về làm bán xem sao. Ở không không biết làm gì, buôn bán kiếm ít tiền lời vẫn là hay hơn. Tay nghề nấu ăn của chị cũng thuộc dạng cao tay, nên những món ăn vặt rất hợp khẩu vị với lứa trẻ bây giờ. Thoạt đầu chị không dám mua nguyên liệu nhiều, dần dần nhiều hơn. Nhiều khách quen chị mạnh bảo tăng lên gấp đôi rồi gấp ba. May mắn chị đều bán hết sạch trong ngày. Cả ngày chị chạy ở ngoài đường ship mọi ngõ ngách trong thành phố. Tuy có hơi cực nhưng chị thấy vui lắm. Tiền lời chị kiếm cũng được kha khá. Một phần cũng nhờ có dì Sáu trông chừng Khoa nên chị mới thuận lợi trong việc buôn bán. Đợi cho con ngủ, chị tranh thủ vào bếp chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai để nấu. Cả ngày chạy ngoài đường giờ lại còng lưng ra ngồi gọt củ quả. Lưng chị có hơi mỏi thật. Ngồi nghỉ một lát, chị đem ví lấy tiền ra đếm. Chỉ khi thấy tiền chị mới có thêm động lực. Bàn tay chị đếm tiền nhanh thoăn thoắt. Chị vừa đếm vừa cười tủm tỉm vì tiền lời cũng kha khá. Cô vui như thế xem ra hôm nay cũng bội thu nhỉ. Huy ở đâu xuất hiện làm chị Khuê giật hết cả mình. Làm rơi mấy tờ tiền xuống dưới nhà. Chị nhặt lên cho hết tiền vào trong ví rồi cất vào túi. Anh cứ như ma ấy, làm tôi giật hết cả mình. Hôm nay cô muốn bán khá không? Cũng đủ ăn thôi. Sao hôm nay anh đi làm về trễ vậy, đã ăn gì chưa? Tôi đi gặp khách hàng uống thôi, chứ ăn được gì đâu. Vậy anh lại ghế ngồi, tôi hâm lại thức ăn cho. Cô có ăn cùng tôi không? Tôi ngồi có mặt được rồi. Phiền cô quá. Chị Khuê xới một chén cơm đưa cho anh. Chén cơm đầy vậy sao tôi ăn hết? Anh đàn ông con trai, nói câu đó người ta cười cho đấy. Mấy thanh niên xóm trước tôi ở, mỗi lần ăn là cả bát, tính ra cũng hơn 2 chén cơm đầy này của anh đấy. Huy cầm đũa cười nhẹ. Tôi chịu đấy. Sức khỏe vẫn là trên hết, anh đừng chủ quan. Công việc anh giao tiếp nhiều, thường xuyên uống rượu mà bỏ bữa thì hỏng cả người ra chi. Anh Huy ngồi nghe chị Khuê nói có khác gì mấy bà vợ ngồi càm ràm mỗi khi chồng đi nhậu về đâu. Anh cúi mặt vừa ăn vừa cười, không hiểu sao anh lại thấy buồn cười đến thế. Anh cười gì vậy? Gắp cá gắp thịt ăn đi chứ. Tôi vẫn đang ăn mà. Đến ăn anh cũng điềm đạm thật. Tôi thấy cô buôn bán cũng vất vả nhỉ. Hay thử vào công ty tôi làm việc xem sao. Công ty đãi ngộ cũng tốt lắm đấy. Lời đề nghị của Huy cũng rất hấp dẫn. Nhưng sau khi hết thời gian 3 tháng sống thử, chị không muốn dính líu hay liên quan gì đến bọn họ, đặc biệt là bà nội của Huy. Chị không biết bà ấy còn đang tính toán điều gì, vì thế chị vẫn chưa muốn nhận lời vội. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại, tạm thời tôi vẫn sẽ tiếp tục buôn bán. Dù sao cũng cảm ơn anh đã ngỏ lời. Tùy cô vậy. Ở công ty, Huy đang làm việc trong phòng thì có người gõ cửa. Mời vào. Trình với chiếc váy body ôm sát cơ thể, cổ áo khoét sâu đến tận ngực, chỉ đủ che những chỗ cần che, làm lộ ra cả bộ ngực say khủng. Trình biết được Huy là con trai đầu của chồng dì cô ta, nên nhanh chóng chuyển đổi đối tượng, không còn muốn bu bám lão Hoàng nữa, mặc dù cô ta vẫn cay cú vì chưa đào mỏ được nhiều. Trình đưa tay lên gõ cửa vài cái rồi bước vào. Dạ, em đến để dọn dẹp phòng ạ. Huy ngẩng đầu lên nhìn thấy Trình, anh ta cau mày rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Trình không thấy anh ta để ý đến mình, gương mặt có phần hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Đi đến phía bàn mà giả vờ lau chùi. Chưa thấy ai dọn vệ sinh mà ăn mặc như ả ta. Tay thì lau bàn, mắt thì nhìn Huy chăm chăm, uốn éo như một con điên. Một lát sau ả ta cũng lần mò đến bàn làm việc của Huy, cố gắng cúi người xuống hết cỡ để làm ra lộ bộ ngực căng tròn kia. Cứ thế uốn éo bám sát người Huy như một con rắn, hết bên này rồi lại đến bên kia. Nhưng đổi lại Huy không nhìn ả dù lấy một lần. Làm giết rồi ả cũng thấy mệt người, nhưng Huy vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Tức mình ả ta đứng thẳng người dậy nhìn Huy với ánh mắt nảy lửa, vùng vằng rồi đi ra khỏi phòng. Đứng trước cửa, mặt cô ta đen như đít nồi, chửi thầm. Mẹ kiếp, hắn ta có phải đàn ông không vậy? Hai quả bưởi say khủng đung đưa trước mặt như thế, mà không có tí cảm xúc là sao? Sáng sớm, tại nhà họ Nhậm, mọi người đang tập trung ăn sáng, ông Luân lên tiếng. Ngày kia là lễ mừng thọ 80 tuổi của mẹ, mẹ muốn tổ chức như thế nào ạ? Đơn giản thôi, ta không thích cầu kỳ. Nội bộ trong nhà là đủ, còn thích mời thêm ai thì tùy. Dạ vâng, mẹ thích tổ chức ở đâu? Ở nhà thôi, ta không thích ra ngoài. Dạ vâng, sẽ làm theo ý của mẹ. Ăn xong vào phòng, ta có chuyện muốn nói với con. Nói rồi bà nội đứng dậy đi, theo sau là ông Luân, bà Huệ ngồi bên, cũng đứng dậy đi theo, nhưng chỉ đứng ở ngoài nghe lén. Con đã chọn được ai ngồi vào cái ghế chủ tịch chưa? Huy và Mạnh, hai đứa nó ai cũng giỏi giang, mỗi đứa có một thế mạnh riêng của mình, còn đang rất phân vân chưa biết chọn ai. Bà nội có vẻ khó chịu ra mặt. Còn phân vân gì nữa? Thằng Huy ta thấy là đứa phù hợp nhất. Kìa mẹ, sao có thể chọn theo cảm tính như vậy được? Thằng Mạnh nó cũng đâu thua kém gì anh nó. Bà nội cú vào trán con trai mình. Đồng ý thằng Mạnh cũng là một đứa tài giỏi. Nhưng xét những yếu tố khác thì nó không phù hợp để điều hành một công ty lớn như vậy. Chinh chiến trên thương trường nhiều năm, nhưng con mắt nhìn người của con vẫn không tiến bộ lên được chút nào sao? Mẹ này, con đã già rồi, sao mẹ vẫn cứ thích cú vào trán con thế? Con có già nhưng vẫn là con ta, hiểu chưa? Nhớ suy nghĩ lại những gì ta nói. Vâng, con biết rồi. Ở ngoài này, bà Huệ nghe được tiếng bước chân đang từ trong đi ra. Bà ta vội chạy lên phòng mình rủa thầm. Bà già mắc dịch, lúc nào cũng thằng Huy. Bộ thằng Mạnh không phải cháu bà ta chắc. Tại nhà riêng của Huy. Chị đang làm gì vậy? Tiếng con bé Đan ở đằng sau vang lên. Chị Khuê quay người lại, vẫn tỏ ra vẻ bình thường. Chị đang nấu đồ chuẩn bị đi ship cho khách. Em dậy rồi sao? Công nhận chị chịu khó ghê ấy. Cũng vì miếng cơm manh áo thôi. Nhìn ngon quá chị. Có muốn ăn thử không? Chị cho em một phần nhé, em gửi tiền chị ạ. Tiền nong gì cất vào đi. Ấy sao được ạ, chuyện nào ra chuyện đó. Chị buôn bán lời lãi bao nhiêu đâu. Có bao nhiêu đâu, không lẽ chị lại đi lấy tiền của em. Phần đặc biệt của em đây. Em cảm ơn nhé, nhìn ngon quá. Còn bé Đan đưa tay nhận lấy. Chị xác định được chắc chắn nó đã cầm chặt cái tô rồi, chị mới buông ra. Nhưng không hiểu sao cái tô đựng nước cà ri còn nóng hổi lại có thể rơi xuống sàn nhà bắn hết vào chân nó. Bấy giờ mới la lên một tiếng, á, nghe chói hết cả tai. Chắc chắn là nó cố tình. Vừa trải qua việc vừa rồi, chị Khuê cũng có chút đề phòng với nó. Nên khi nó cố tình làm rơi cái tô cà ri trên tay, chị có thể đoán được rằng sẽ có người ở đằng sau. Không nghĩ ngợi gì nhiều, chị nhanh ngồi xuống giả vờ nhặt lấy khăn lau chỗ bỏng trên chân nó. Gương mặt chị giả bộ lo lắng. Không đợi cho nó lên tiếng, chị đã tự giãi bày. Thôi chết, có sao không? Sao em bất cẩn vậy? Chị đã nói rồi còn nóng lắm để chị bưng cho. Sợ bắn cả vào chân thế này khổ không? Quả nhiên chị đoán không sai. Huy ở đằng sau đi đến lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Không đợi cho con bé Đan mở miệng, chị đã lên tiếng trước. Không có gì đâu, chỉ là con bé bất cẩn tí thôi. Bôi thuốc vào là dịu ngay. Cúi xuống nhìn bàn chân đang đỏ ửng của con bé Đan, chị giả vờ ngồi nhặt những mảnh vỡ sứ đang vương vãi khắp sàn nhà. Huy đi đến nắm lấy tay chị đỡ dậy. Thôi để đấy, tí gì sáu ra dọn, chân cô cũng bị bỏng một ít rồi kìa. Lên phòng tôi đưa cho ít thuốc thoa. Chị Khuê cố tỏ ra mình quan tâm đến con bé. Để tôi lên phòng lấy ít thuốc thoa cho con bé Đan. Chân con bé đỏ hết lên rồi kìa. Không thấy anh Huy ngó ngàng gì đến mình. Con bé Đan mặt đùng đùng sát khí, tức giận mà bỏ vào phòng đóng cửa cái rầm. Chị được một trận hả dạ. Gậy ông đập lưng ông. Người xưa nói cấm có sai. Lên phòng tôi đưa thuốc cho. Tôi có bị gì đâu, không sao đâu. Anh vào xem con bé thế nào. Chị thấy Huy đứng thở dài nhìn vào phòng của Đan. Không phải là tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn con bé tự lập. Không thể ỷ vào tôi mãi được. Sau này con bé còn có gia đình nhỏ của riêng mình. Cũng cần phải suy nghĩ chín chắn hơn. Những lời Huy nói ra cũng chính là nỗi niềm của một người anh. Đang lo lắng cho đứa em gái yếu đuối của mình. Nhưng Huy đâu biết được rằng ẩn sau cơ thể yếu đuối kia là cả một sự tính toán. Mặt khác, chị không kể lể cho Huy nghe những việc con bé đã làm sẽ không được hay cho lắm. Dù sao cô ấy cũng là em gái của Huy. Hôm nay trời mưa nhưng chị Khuê vẫn chịu khó đi ship. Khách hối quá nên chị bất cẩn ngã xe. Cũng may chị bị trầy sức nhẹ. Chị lên xe tiếp tục phóng đi giao cho khách. Lúc về nhìn thấy chân chị đi cả nhắc, dì Sáu lên tiếng hỏi han. Chân cô bị làm sao thế kia? Không sao đâu dì, chỉ bị trầy sức ngoài da thôi. Trời mưa cô chú ý đi đường cẩn thận. Vâng, con lên phòng thay đồ đây ạ. Trong bữa cơm, Huy không thấy Khuê xuống, anh có lên tiếng hỏi dì Sáu. Khuê đâu? Sao không thấy xuống ăn cơm dì Sáu? Chắc cô ấy mệt đấy cậu. Lúc chiều cô ấy đi ship đồ ngã xe chảy hết cả đầu gối. Còn bé Đan ngồi bên cạnh lên tiếng. Đã biết trời mưa to thế mà chị ấy vẫn đi ship đồ, đúng là biết cách làm người khác lo lắng mà. Huy ăn chưa được chén cơm, anh bỏ đũa đứng dậy. Anh ăn ít thế? Anh no rồi, em ăn nhiều vào. Nói rồi anh Huy đi lên phòng, tiện thể anh ghé vào bếp căn dặn dì Sáu nấu ít cháo cho chị Khuê, lát có đói thì ăn. Đứng trước cửa phòng chị, anh Huy cứ dò dự mãi. Anh hết giữ tay lên rồi lại hạ xuống. Đã vài chục lần như thế mà vẫn chưa gõ được cái cửa phòng chị. Anh sợ chị mệt, sợ chị ngủ trong vì tiếng gọi của anh mà tỉnh giấc. Nhưng mà anh chỉ muốn biết vết thương của chị như thế nào, đã bôi thuốc gì hay chưa. Chị Khuê mở cửa thì thấy anh đang đứng thập thò thập thụt bên ngoài. Chị lấy làm lạ lên tiếng. Anh về rồi đấy à? Ừ, tôi nghe dì Sáu nói khi chiều bị ngã xe. Chỉ bị trầy sức nhẹ thôi, không đáng lo. Thế đã bôi thuốc gì chưa? Tôi sát trùng sơ qua rồi. Sát trùng thôi đâu đủ, cô qua phòng tôi bôi thuốc cho. Không có gì đâu mà, cẩn thận không được đâu, đi theo tôi. Anh Huy cầm lấy tay chị Khuê kéo đi vào phòng anh. Anh biết chị ngại nên không đóng cửa, cứ mở cửa ra như thế. Cô ngồi xuống giường đi, tôi đi lấy thuốc. Anh đi làm về mệt, lại phiền anh thế này. Huy ngồi xuống trước mặt chị, đặt bàn chân chị lên đùi anh, nhẹ nhàng kéo cao ống quần. Có sát thì nói tôi nhé. Tôi chịu đau giỏi lắm, anh cứ bôi tự nhiên. Thế này mà cô bảo chảy xước nhẹ. Thì nhẹ thật mà. Sướng cô không thích lại thích khổ. Sướng thì ai chả thích chứ. Vậy sao cô không vào công ty tôi làm? Có một vài lý do thôi. Cô có bằng cấp, có kinh nghiệm. Công ty tôi thì lại đang cần nhân sự, thì không có lý do gì mà cô từ chối cả. Chỉ là cá nhân thôi. Ngày mai cô đến công ty tôi làm việc đi, đừng đi ship hàng nữa. Chuyện này đây là tôi đang tuyển dụng nghiêm túc. Nếu anh đã nói vậy rồi, tôi sẽ vào công ty anh thử việc xem sao. Quyết định vậy nhé. Ngày mai đi cùng tôi đến công ty. Đi chung sao? Ừ. Tôi nghĩ hay thôi, anh cứ đi trước. Tôi sẽ đến công ty nộp hồ sơ sau. Vậy cũng được, xong rồi đấy. Cảm ơn anh. Nghỉ ngơi sớm đi. Vậy tôi về phòng nhé. Chờ chút. Anh Huy kéo ngăn tủ, lấy túi bánh đặt vào tay chị Khuê. Tôi đi làm về thấy bánh cá ngon, nên mua một ít cho Khoa và cô. Tôi sẽ ăn dần, bánh lần trước anh mua cũng ngon lắm. Vậy sao? Tôi về phòng nhé. Ừ, anh cũng nghỉ ngơi sớm. Tôi làm việc một lát nữa mới ngủ, cô đừng thức khuya quá. Tôi biết rồi, lát anh ngủ ngon. Cô cũng vậy. Mấy ngày sau đó, chị Khuê bắt đầu công việc kế toán mới đúng chuyên ngành chị học. Ở công ty không ai biết anh và chị đang sống chung nhà, nên chị cũng thấy thoải mái hơn. Trong một lần đi ăn cơm trưa, Trình Đi không để ý va vào người chị Khuê. Xin lỗi, cô có sao không? Không có gì. Ngay lúc đó Trình nhận ra chị Khuê là vợ cũ anh Hoàng. Trong phút chốc cô ta bỗng thấy cay cú khi nhớ lại vì Hoàng muốn nối lại tình xưa mà anh ta đã đá cô ta không thường tiếc. Chị Khuê ngồi trong phòng xử lý một đống hồ sơ mà quên luôn cả thời gian tan ca. Chị tắt máy dọn dẹp ngăn nắp rồi mới cầm lấy túi sách đi về. Chị đi bộ ra quốc lộ đón Grab. Đứng chờ một lúc có chiếc ô tô đậu trước mặt, Mạnh từ trong xe bước xuống. Sao bà chị lại đứng ở đây? Tôi bắt Grab. Bà chị đi đâu mà ăn mặc lịch sự thế? Tất nhiên là đi làm về rồi, cậu cứ hỏi thừa. Bà chị làm trong công ty anh tôi chứ gì? Sao cậu biết? Tính ra bà chị cũng phải gọi tôi là sếp đấy. Hóa ra cậu cũng làm trong công ty anh cậu à? Tôi đi làm mấy ngày nay, sao không nhìn thấy mặt mũi cậu đâu nhỉ? Mạnh cười chọc chị Khuê. Tôi là sếp mà, thích thì làm, không thích thì nghỉ. Hai anh em mà tính cậu khác xa nhỉ? Bà chị lên xe tôi cho quá giang. Không cần, tôi đi Grab được rồi. Bà chị yên tâm, tôi không lấy tiền đâu. Chỉ cần bà chị mời tôi ly chè là được. Rất tiếc tôi lại không thích ăn chè. Bà chị thẳng tính ghê, thế không lên xe thật đấy à? Không cần, cảm ơn cậu. Vậy tôi đi trước nhé. Đường này có nhiều biến thái lắm đấy, bà chị cẩn thận. Không phải trước mặt tôi đang có một người sao? Bà chị cứ hay đùa, nhìn vậy thôi chứ tôi chuẩn lắm đấy, đi nhé. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, chị vẫn chưa nghe tiếng ô tô của Huy ở dưới sân. Chưa bao giờ Huy về trễ như thế này, chị nằm mãi vẫn không chợp mắt được. Lâu lâu chị đứng bên cửa sổ nhìn xuống, xe và người vẫn không thấy. Chị cầm điện thoại trên tay, do dự không biết có nên gọi cho anh không. Còn đang phân vân, điện thoại của chị đổ chuông là Huy đang gọi đến. Alo, tôi nghe. Chào chị, em là nhân viên nhà hàng. Chị có quen với chủ số điện thoại này không ạ? Tôi có quen. Vậy phiền chị đến đưa anh về nhé, anh say quá rồi ạ. Địa chỉ ở đâu tôi sẽ đến. Gửi Khoa cho dì Sáu, chị Khuê bắt taxi đến nhà hàng. Nhìn thấy Huy đang nằm gục mặt xuống bàn, chị đi đến lay người anh. Anh Huy tỉnh dậy đi, uống bao nhiêu mà say dữ vậy này. Huy ngồi dậy nhìn thấy chị Khuê ở đây, anh cũng khá ngạc nhiên. Ủa, sao Khuê lại ở đây? Nhân viên thấy anh say quá nên có gọi tôi đến đón. Anh ổn không đấy? Chỉ là mệt quá nên tôi ngồi nghỉ một lát, chưa có say đến mức như Khuê nghĩ đâu. Tôi dìu anh ra đón taxi rồi về. Tôi có xe mà. Anh say như thế này còn xe cộ gì nữa. Đứng dậy tôi dìu anh đi ra ngoài. Tôi nói với Khuê là tôi vẫn còn tỉnh mà. Tôi lái xe đưa Khuê về được, cứ tin tôi. Anh ổn thật không đấy? Anh Huy gật đầu cười nhẹ. Chẳng lẽ tôi xem thường tính mạng của Khuê đến thế sao? Ra xe thôi nào. Chị Khuê ở đằng sau, nhìn tướng Huy đi cũng không giống người say quá chén cho lắm. Chị cũng yên tâm phần nào đi theo anh. Huy mở cửa xe cho chị ngồi vào, thắt dây an toàn cẩn thận cho chị rồi mới lái xe đi. Lâu lâu anh lại nhìn sang chị muốn nói gì đó, nhưng lại không mở lời được. Anh muốn nói gì với tôi à? Khuê tinh ý thật. Thật ra tôi muốn hỏi Khuê có thể đi dạo với tôi một lát được không? Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Tôi biết nhưng chỉ một lát thôi. Tôi muốn bay bớt mùi rượu một chút rồi về. Cũng được. Anh và chị đi dọc trên bờ biển. Anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người chị Khuê. Khuê khoác vào không lạnh. Tôi không sao, anh mặc vào đi. Tôi đàn ông con trai, Khuê lo gì. Mình lại ghế đá kia ngồi một lát nhé. Vâng. Phải mất mấy phút trong im lặng, anh Huy mới có thể lên tiếng. Khuê này. Vâng. Khuê thấy tôi thế nào? Sao tự dưng anh lại hỏi thế? Tôi chỉ muốn biết cảm nhận của Khuê về tôi ra làm sao. Chị Khuê suy nghĩ một lát rồi cũng lên tiếng. Anh vừa đủ tinh tế và nhẹ nhàng, đôi lúc cũng rất ấm áp. Bất ngờ anh Huy quay sang cầm lấy tay chị Khuê hỏi. Vậy Khuê có chút cảm tình nào với tôi không? Cái nắm tay cùng câu hỏi của anh Huy làm chị Khuê ngớ ngẩn người ra. Tim chị lại bắt đầu đập không theo nhịp nào. Anh Huy đang làm cái gì vậy? Chị từ từ thụt tay, anh Huy lại càng nắm chặt. Từng cử chỉ hành động của anh Huy lúc này làm chị Khuê ngượng ngùng. Khuê vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Tôi... Anh biết hỏi đường đột như thế này sẽ khiến Khuê rất khó trả lời. Nhưng thật lòng anh thích Khuê. Anh cũng muốn biết Khuê có chút cảm tình gì đó với anh không? Thật sự để mở lời với Khuê anh đã rất can đảm. Chị Khuê còn khá sốc nên vẫn chưa thể mở miệng nói được câu nào. Anh Huy tiếp tục mở lời. Anh biết tính Khuê thường ngày rất thẳng thắn, nên anh cũng muốn bây giờ Khuê nói thật lòng mình. Đừng sợ anh tổn thương hay gì mà ngại nói ra. Trong lòng Khuê có chút dao động gì với anh không? Chị Khuê nhìn thẳng vào mắt anh Huy khẽ gật đầu. Đây là cái gật đầu thật lòng của chị. Chính chị cũng không biết đã dao động người đàn ông này từ giây phút nào nữa. Có thể qua sự tinh tế, sự quan tâm chu đáo của Huy mỗi ngày. Nhận được cái gật đầu của chị Khuê, anh Huy vui lắm. Ban đầu anh còn có chút rụt rè, nhưng giờ anh cũng đã biết tâm tư trong lòng chị Khuê. Anh cảm thấy tự tin ra hẳn. Anh nắm chặt lấy hai bàn tay nhìn chị ấm áp. Khuê đồng ý cho anh thương Khuê nha. Chị cười tủm tỉm, buồn cười cho câu nói của anh Huy. Anh thương chị, cũng phải được sự cho phép của chị nữa sao? Sao Khuê không nói gì? Chị biết nói gì bây giờ, chị chỉ biết nhìn anh gật đầu một lần nữa. Dáng vẻ anh Huy bây giờ vui mừng như bắt được sao trên trời. Anh từ từ vòng tay qua ôm lấy chị vào lòng, hít hà mùi hương trên tóc chị. Để đáp lại tấm lòng của anh, chị Khuê cũng chủ động vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh Huy. Không gian yên tĩnh chỉ còn hai trái tim thổn thức của hai con người tìm hướng về nhau. Tình cảm giữa anh và chị dần phát triển theo thời gian. Thường ngày anh Huy đã quan tâm, giờ anh lại quan tâm chăm sóc đến hai mẹ con chị nhiều hơn. Nhiều khi chị không dám tin đây là sự thật. Chị không dám tin chị có thể tìm được một tình yêu, một người thương mình, hiểu mình một lần nữa. Có phải ông trời đã quá ưu ái cho chị rồi chăng? Tối đó chị cho Khoa ngủ bên phòng thì không biết Huy về khi nào mà ngồi xuống ôm chị từ phía sau. Có chút giật mình chị quay lại nhìn anh. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Huy cứ vùi đầu vào sau gáy chị mà hít hà. Nhớ em quá nên anh về sớm. Không biết từ khi nào miệng lưỡi của anh Huy ngọt đến như vậy. Phải không đó? Nói không thì làm sao tin được? Huy bỗng bế bổng cả người chị Khuê lên nở nụ cười đầy gian manh. Vậy bắt buộc anh phải hành động rồi. Nói rồi anh cúi người xuống, hôn chụt lên môi chị, bế thẳng về phòng mình. Chị ngại lỡ có ai thấy thì xấu hổ lắm, nên cũng vùng vằng mà la lên. Bỏ em xuống em tự đi được. Chị càng nói đến đâu, Huy càng cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi kia, không cho nó phát ra thành tiếng. Về được đến phòng anh đặt nhẹ chị xuống giường, nhưng vẫn không chịu tha cho đôi môi đang đỏ ửng lên vì nụ hôn mãnh liệt kia. Chị bắt đầu bị kích thích mà vòng tay ôm lấy cổ anh hôn đáp trả lại. Chẳng mấy chốc là đến lễ mừng thọ bà nội của Huy. Tối đó chị cùng anh đi đến nhà họ Nhậm, và dĩ nhiên con bé Đan cũng đi cùng xe với anh chị. Ngồi ở ghế trước, chị lâu lâu liếc nhìn lên kính chiếu hậu, có thể thấy được vẻ mặt khó chịu của nó. Thật sự chị không hiểu được tại sao nó lại đố kỵ đến vậy, dù sao bọn họ vẫn là anh em. Đáng lẽ em gái nhìn thấy anh trai mình hạnh phúc thì phải vui mừng mới đúng. Đằng này chị có cảm giác nó cố tình chia rẽ, vậy là thế nào? Chị suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được. Thôi kệ, chắc tính em ấy còn con nít nên suy nghĩ chưa được đúng đắn. Đến nơi, anh Huy quàng tay chị đi vào bên trong, con bé Đan đi theo phía sau. Vừa bước vào, chị cũng thấy Mạnh đứng đấy, hướng ánh mắt về phía chị. Lúc ấy chị chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào hỏi. Từ đằng sau có tiếng người phụ nữ vang lên. Vợ chồng cậu cả đến rồi đấy à? Tôi cứ tưởng lại không đến chứ. Từ bao giờ việc đi ở của tôi khiến bà quan tâm đến vậy? Chị Khuê không biết mối quan hệ của bọn họ là gì. Nhìn cặp mắt ai cũng muốn nảy lửa. Người phụ nữ kia không đáp lại, chỉ quay sang nhìn chị nói. Cô là Khuê? Chị lịch sự đáp lại. Dạ vâng. Cô là cô gái đang sống thử với cậu Huy nhà tôi. Nếu đã biết bà ta, có cần phải nhấn mạnh hai từ sống thử không? Mới gặp mặt, nhưng chị Khuê đã thấy mấy lời nói của người phụ nữ này không mấy thiện cảm. Ngay lúc đó anh Huy nắm chặt lấy tay chị trước mặt. Một phần muốn bảo vệ chị, mặt khác khẳng định chủ quyền. Bà có vẻ cũng thích lo việc bao đồng nhỉ? Ấy, cậu Huy nói thế nghe sao được? Người trong nhà cũng nên quan tâm hỏi han nhau một chút, không phải sao? Người trong nhà, bà lại ngộ nhận rồi. Bà Huệ mặt hậm hực không nói gì thêm, quay sang nhìn Mạnh. Còn Mạnh thì cứ đứng cười, nhìn chị Khuê đá mắt không thôi. Mày nhìn đủ chưa con? Đi thôi, bà nội đang chờ. Ngay cách xưng hô chị cũng đoán được bà ấy là mẹ của Mạnh và cũng là mẹ kế của Huy. Chả trách bọn họ không ưa gì nhau. Một lát sau anh chị cũng đi đến bàn tiệc, bà nội vừa thấy đã mừng rỡ tươi cười. Hai đứa đến rồi, mau lại đây ngồi xuống, thức ăn nguội cả rồi. Cả chị và anh cùng đồng thanh. Vâng. Ngồi xuống, việc đầu tiên là chị liếc nhìn xung quanh bàn tiệc. Chỉ có Mạnh là chị quen biết, còn lại toàn xa lạ. Em ăn đi, nhìn gì vậy? Nghe tiếng Huy, chị vội thu ánh nhìn lại. Nhìn xuống chén cơm đã thấy đầy ắp thức ăn từ bao giờ. Trong đó có món cá chị rất thích. Gắp một miếng cá định đưa vào miệng. Không hiểu sao chị có cảm giác buồn nôn. Cảm tưởng như mọi thức ăn từ sáng đến giờ dâng lên đến tận cổ. Muốn trào ra bên ngoài, không chịu được nữa. Chị bịt miệng đứng bật dậy chạy ra phía ngoài kia liên tục nôn ọe. Nôn đến nỗi xanh cả mặt mày. Chị cố đưa tay vuốt vuốt ngực, mong có thể đỡ một chút. Nhưng vẫn không có hiệu quả. Lúc này chị nghe giọng của Huy bên tai, cùng với những cái vỗ lưng. Em sao vậy Khuê? Chị cố gắng nuốt những thứ còn lợn cợn nơi cổ họng, nói tiếng được tiếng mất. Em không sao. Một lát sau, cơn buồn nôn cũng qua đi. Chị mới có thể đứng dậy. Nhìn mặt mày tái xanh của chị, anh Huy lo lắng hỏi. Sao tự nhiên lại nôn thế này? Hay anh đưa em đi viện nhé? Chị cố đưa cánh tay không còn sức lực lên khua khua mà nói. Không cần đâu, chắc bụng em nó yếu. Mình vào lại thôi, không mọi người lại lo. Thấy chị đã đỡ, anh Huy dìu chị đi vào trong. Vừa ngồi xuống đã có bao nhiêu ánh mắt đang tò mò nhìn vào chị. Lúc này giọng bà nội cất lên. Con sao vậy Khuê, không khỏe chỗ nào sao? Dạ con không sao, chắc lúc trưa con ăn linh tinh nên bị đau bụng thôi bà. Bà nhìn chị một lúc rồi cũng lên tiếng. Ta lại không nghĩ thế, con nhìn rất giống với người đang mang thai. Nghe hai từ mang thai, chị đang uống dở ngụm nước trong miệng tí nữa cũng phun ra ho sặc sụa. Làm sao chị có thể mang thai được? Chị đã uống thuốc rồi cơ mà. Nhưng tháng này chị chưa thấy dì ghẻ đến thăm. Chắc không đâu, cũng có khi chị bị trễ vài ngày thôi. Mọi người ai cũng nhìn, chị thấy đỏ cả mặt nhăn nhó trả lời. Dạ không phải đâu ạ. Dạ dày con có vấn đề chút thôi. Con không kinh nghiệm bằng ta đâu. Từ khi mới bước vào, ta thấy con có gì đó khác lạ rồi. Không đợi cho chị giải thích, bà quay sang nói với dì Châu. Mau cho người đưa bác sĩ Tâm đến đây, ta cần phải kiểm tra, nhanh lên. Vâng, thưa bà chủ. Tầm 15 phút, vị bác sĩ Tâm kia cũng được đưa đến. Chị đi theo bà ấy vào phòng. Cảm giác hồi hộp không khác gì khi chị biết mình mang thai cu khoa. Tầm hơn 10 phút bác sĩ cũng khám xong cho chị. Không biết kết quả như thế nào, chị thấy ông ấy cười nhẹ rồi đi ra ngoài. Chị còn chưa kịp hỏi gì đành đi theo sau lưng. Ra đến phòng khách, bà nội đã vội đi đến hỏi vị bác sĩ kia. Kết quả như thế nào rồi? Con bé có thai đúng không? Chúc mừng gia đình, cô ấy đã mang thai được hơn 4 tuần. Không cần phải hỏi, khi nghe được chính miệng bác sĩ đã khẳng định, bà nội Huy vui mừng hớn hở, đi đến cầm lấy tay chị thật chặt, ánh mắt trìu mến nhìn chị. Cháu thấy chưa, ta nói thì cấm có sai. Kể từ bây giờ cháu phải thật cẩn thận trong việc đi lại, nghỉ ngơi và cả chế độ ăn uống nữa. Có thể chất của ta mới khỏe mạnh được. Còn chưa thích ứng được thông tin chị đang mang trong mình giọt máu của anh Huy, thì bà đã đưa ra những lời căn dặn, làm chị chưa thể bắt kịp được. Chị chỉ biết đứng đần người ra đấy, không biết phải nói gì. Đứa bé này đến thật sự quá bất ngờ. Khi chị chưa chuẩn bị tâm lý, cảm giác lúc này thật khó tả. Vừa vui vừa buồn, vừa muốn vừa không. Cảm xúc nó cứ ở lưng chừng như vậy mà không đứng về một phía, làm chị thật sự khó xử. Cũng vừa hay anh Huy lên tiếng đánh tan dòng suy nghĩ của chị. Nội yên tâm, những việc đấy đã có con lo. Còn chỉ suốt ngày biết đến công việc, biết gì mà lo. Hay là để Khuê về đây ở với ta, ta sẽ chăm sóc cho con bé. Ngày đến đây, chị trố mắt nhìn bà nội, rồi lại nhìn sang anh Huy. Nhưng còn chưa kịp nghe anh lên tiếng, bà Huệ đã chen ngang vào. Bà nội nói phải đấy cậu Huy, cứ để cô Khuê ở lại đây. Dù sao cùng là phụ nữ, đã trải qua thời kỳ thai kỳ, sẽ biết cách chăm sóc tốt hơn. Chị thấy nụ cười khinh bỉ của anh Huy khi nhìn bà ta. Bà có lòng tốt từ bao giờ vậy? Hay lại tiếp tục dùng chiêu cũ như đã từng làm với mẹ của tôi? Lúc này ba của Huy lên tiếng lớn quát anh. Mày ăn nói cho cẩn thận. Người khác nghe thấy đồn bậy ra ngoài, còn gì danh dự của nhà họ Nhậm? Chị có thể nhìn thấy ánh mắt chán ghét của anh Huy khi nhìn ba mình. Ông chỉ biết đến danh dự cho chính bản thân mình, còn danh dự của mẹ tôi, ông vứt cho chó tha rồi sao? Mày, thằng mất dạy. Ông mà dạy tôi, thì làm gì có thời gian để ôm ấp người đàn bà khác? Ông Luân đôi mắt đỏ ngầu đi đến tát anh Huy một cái rõ đau, năm ngón tay còn in rõ trên mặt. Mày, ăn nói với ba mày vậy đấy hả? Tình hình trở nên căng thẳng, chị vô cùng sửng sốt. Đây là lần đầu tiên chị thấy anh không còn giữ được sự điềm đạm như mọi ngày. Chị lại càng không nghĩ ba anh lại có thể đánh anh trước mặt nhiều người như vậy. Chị thấy xót lắm, chỉ biết cầm tay anh mà giật giật, ý bảo đừng nói nữa, nhịn một chút, nhưng vẫn vô ích. Cũng may lúc này bà nội đi đến dùng cây gậy đánh tới tấp vào người ông ấy quát lớn. Mày đang làm gì vậy Luân? Tại sao mày đánh nó? Bao nhiêu lỗi lầm ngày xưa mày gây ra chưa đủ làm nó tổn thương sao? Cái thằng con trời đánh. Mẹ làm gì vậy, dừng lại đi. Mẹ phải giữ thể hiện cho con chút chứ. Mày mà biết quan tâm đến thể diện, mặt mũi thì đã không làm ra những chuyện sai trái như vậy. Vẻ mặt ông Luân hiện lên rõ sự bất lực, tức giận quát lớn. Mẹ, mẹ cứ nuông chiều nó nhiều vào. Để giờ nó ăn nói với ba mình như vậy, mẹ thấy được không? Nó nói đúng chứ con nói sai đâu. Mày có xứng đáng làm bố nó không? Con không nói với mẹ nữa. Sau cú tát đó, chị chỉ thấy anh đứng im nhìn chằm chằm ông ấy. Ánh mắt sâu thẳm kia chất chứa bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Anh quay sang cầm lấy tay chị, vẻ mặt cũng chưa bớt cơn giận. Về thôi. Chị đưa tay lên sờ một bên má anh vì cú tát kia mà đỏ ửng. Đau không? Anh không sao. Về thôi em cần phải nghỉ ngơi. Nói rồi anh quay sang nhìn bà, giọng nói có phần áy náy. Buổi tiệc của nội hôm nay bị con làm hỏng rồi. Con xin lỗi nhưng giờ con phải đi. Nội đừng tức giận làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà nhìn anh với ánh mắt đượm buồn. Được, con đưa Khuê về đi, ít bữa nữa ta sẽ ghé thăm. Vâng. Chị Khuê chào bà một tiếng, chỉ biết im lặng đi bên cạnh anh Huy. Mặc kệ cho những cặp mắt cùng với những tiếng bàn tán xì xào ở phía sau lưng. Thật ra quá khứ anh trước đây như thế nào? Tại sao giữa anh và ba mình lại có mâu thuẫn như vậy? Còn mẹ của Mạnh chắc bà ấy cũng không tránh khỏi có liên quan đến việc này. Chị chợt giật mình, thì ra bấy lâu nay chị chưa hề biết gì về anh, ngoại trừ cái tên. Nhưng qua sự việc vừa rồi, chị có thể đoán được trước đây anh đã từng chịu tổn thương rất nhiều, càng làm cho chị thương anh nhiều hơn. Mà nãy giờ lo suy nghĩ không để ý đến con bé Đan, nhìn lại phía sau không thấy nó đi cùng, chị thắc mắc quay sang hỏi anh. Đan đâu anh? Con bé không về cùng với chúng ta sao? Em ấy đi vệ sinh lát ra sau, anh đưa em ra xe ngồi nghỉ cho khỏe. Vâng. Gần ra đến xe, chị mới chợt nhớ vì lúc nãy nôn quá nên để quên túi sách lại ở trong kia. Chị vội quay sang nói với Huy. Thôi chết, em để quên túi sách trong kia. Anh ra xe trước đi, em quay vào lấy rồi ra ngay. Để anh vào lấy. Thôi anh không biết đâu, để em. Em đi cẩn thận đấy. Biết rồi mà. Chị Khuê thong thả đi vào bên trong. Khi đi ngoài xe được nửa đường, sau cảm giác có ai đó đi sau lưng mình, chị vội quay lại nhưng không thấy ai lạ nhỉ. Hay chị bị ảo tưởng? Cứ thế chị tiếp tục đi. Khi gần đến hồ bơi, lần này không chỉ là cảm giác như lần trước, chị có thể nghe rõ tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần mình. Càng ngày càng rõ, chị có hơi hốt hoảng định quay người lại xem là ai. Nhưng chưa kịp làm gì, thì phía sau lưng chị đã có bàn tay ai đó đẩy mạnh về phía hồ bơi, làm cho cả cơ thể chị rơi tự do xuống mặt nước lạnh lẽo kia. Có lẽ vì quá đột ngột, nên cho dù một đứa biết bơi từ nhỏ như chị, cũng phải quơ tay loạn xạ vài lần trên mặt nước. Chị cố ngoi đầu lên khỏi mặt nước để hít lấy một ít không khí, rồi giang tay bơi thẳng vào bờ. Khi đã leo lên được, chị ngồi xuống thở hổn hển, đưa hai bàn tay lên vuốt bớt nước trên mặt xuống, đảo mắt nhìn quanh. Ở phía lùm cây kia, chị thấy được một bóng người vừa chạy vào đó. Mặc dù trời tối, nhưng chị vẫn có thể lờ mờ đoán được hình dáng ấy rất giống với con bé Đan. Nhưng cũng có thể là không phải, vì không nhìn rõ mặt nên chị không dám khẳng định điều gì. Không suy nghĩ nữa, chị đứng dậy vắt cho khô bớt quần áo rồi nhanh đi ra ngoài xe. Chắc anh chờ nãy giờ cũng lâu sẽ lo lắng cho chị. Anh Huy nhìn thấy chị người ướt sũng hốt hoảng chạy đến, hết xoay người chị bên này rồi lại xoay người chị qua bên kia rối rít hỏi. Em làm sao vậy Khuê? Người sao ướt hết cả thế này? Có đau hay bị thương chỗ nào không em? Nhìn điệu bộ lo lắng của anh làm chị thấy ấm lòng. Mặc dù cả người ướt sũng, chị cầm lấy tay anh mà nói. Em không sao, chỉ là trời tối quá nên sơ ý ngã xuống hồ bơi. Một lát nữa là khô thôi mà. Có lẽ vì sợ chị đứng ở ngoài này lâu sẽ bị lạnh nên anh không hỏi gì thêm, chỉ cởi áo khoác choàng vào người chị. Em mau vào xe ngồi, anh bật máy sưởi lên cho ấm, không cẩn thận dễ bị cảm lạnh lắm. Em biết rồi. Anh đi đến mở cửa xe cho chị ngồi vào. Nhìn thấy chị như thế, con bé Đan cũng lên tiếng hỏi han. Chị không sao chứ? Ừ, chị không sao. Phải để em chờ lâu rồi. Có gì đâu, chị không sao là yên tâm rồi. Chị chỉ gật đầu rồi định quay người lên. Nhưng khi vừa mới quay được một góc, ánh mắt chị nhìn thấy có một chiếc lá nhỏ còn dính lại trên tóc của nó. Nếu ở góc đó thì rất khó để nhìn thấy. Đến đây chị mới chợt nhớ lại bóng người chạy vào trong bụi cây kia. Không lẽ là nó thật? Chị nhìn gì vậy? Giọng nói nó cất lên kéo chị Khuê ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang hướng khác. Quay người lên trên nói. Không có gì. Ngồi trên xe mà chị cứ suy nghĩ chuyện lúc nãy mãi. Có thật đúng là con bé Đan hay chỉ là sự trùng hợp? Chỉ dựa vào chiếc lá dính trên tóc nó thì cũng chưa thể khẳng định được điều gì. Ngồi suy nghĩ đi suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được tại sao nó lại có thể làm như vậy. Cho dù có không ưa gì chị, nhưng suy cho cùng thì đứa bé trong bụng chị cũng là cháu của nó, nên không thể nào nó lại nhẫn tâm hại cháu ruột của mình được. Suy nghĩ mãi cũng đau đầu nên thôi, không nghĩ ngợi gì nữa. Điều quan trọng bây giờ là chăm sóc tốt cái thai trong bụng chị, vì anh Huy đã rất vui mừng khi biết sự có mặt của đứa bé. Cả đêm chị không ngủ được, hết quay sang bên này rồi lại bên kia. Cánh tay Huy đang ôm vòng qua eo chị, sau đó cũng không ngừng chuyển động. Anh nhẹ nhàng xoay người chị lại, đặt lên trán một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương. Bàn tay xoa xoa bụng chị. Sao chưa ngủ, em bé quấy phải không? Nghe anh Huy nói, trong lòng chị đang buồn cũng phải bật cười. Đưa tay lên véo nhẹ vào má anh. Thai mới hơn có 4 tuần. Làm sao mà quấy được, anh giỏi tưởng tượng thế. Mấy cái này anh không có kinh nghiệm nên chưa biết. Vậy ai lúc tối sõng giạc nói rõ to với bà là mình lo được. Thì anh nói, nhưng chưa biết không phải là không biết. Anh sẽ tự tìm hiểu. Hay ngày mai em đừng đến công ty làm việc nữa, ở nhà dưỡng thai cho tốt. Anh nói vậy là ý muốn chị nghỉ hẳn ở nhà. Nhưng với một đứa không thể nằm yên một chỗ mà hưởng thụ như chị, thì việc đó không khác gì là giam cầm. Hơn nữa đây không phải là lần đầu mang thai, nên chắc chắn kinh nghiệm chị có thừa. Thai nhi cũng khỏe mạnh, không có dấu hiệu thai yếu, thì việc đi làm vừa giúp chị thoải mái và tránh phải suy nghĩ những việc lung tung. Chị không đồng ý nên nhìn anh lựa lời mà nói. Em vẫn có thể đi làm được, em không muốn cứ suốt ngày ở nhà như vậy sẽ rất ngột ngạt, suy nghĩ vớ vẩn không tốt cho con. Anh chỉ sợ em mệt, nếu thích thì có thể đi làm anh không ép, miễn sao em thấy thoải mái là được. Chị vòng tay ôm lấy cổ anh Huy, tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc ấy, buông ra lời ngọt ngào. Cảm ơn anh. Anh đưa tay lên, véo mũi chị cười. Em chỉ giỏi nịnh anh, trễ rồi ngủ thôi em, thức khuya sẽ ảnh hưởng đến con anh. Chị bĩu môi hứ một cái rõ to. Chưa gì đã con anh rồi. Huy cú nhẹ vào trán chị, gương mặt cũng có phần vui vẻ hơn. Con chúng ta được chưa? Em chỉ giỏi bắt bẻ anh thôi. Vậy mới phải chứ. Chị Khuê chỉ biết trêu anh như vậy để có thể làm anh cảm thấy thoải mái hơn. Chị biết trong lòng anh cũng đang rất buồn. Ký ức ngày xưa dù tốt hay tệ như thế nào cũng khó có thể khiến con người ta quên đi một cách dễ dàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên 90 ngày sống thử của tác giả Vân Thi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.